Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, đầu cơ kiếm lợi, 2, chương 227, đầu cơ kiếm lợi, 2, tiểu chủ nhân trong phòng đã đánh mất một ít vàng bạc cùng quần áo, Thanh Đồng khóc ánh mắt đều đỏ. Giờ phút này chỉ hận bản thân tối hôm qua gác đêm, nhưng lại đều không có chiếu cố hảo tiểu chủ nhân. Vu Ly bước chân hơi ngừng lại, tiện đà lại tiếp tục đi, đã đánh mất vàng bạc cùng quần áo, này, không giống bị người bắt đi, mà như là rời nhà trốn đi, không, Trọng Quỳ không có khả năng rời nhà trốn đi, không có gì lý do, nàng đơn thuần như vậy, cho tới bây giờ không ai ở bên ngoài cuộc sống quá, thế giới bên ngoài hiểm ác, nàng sẽ không một người rời đi. Huống hồ nàng luôn luôn như vậy chờ đợi đại nhân trở về. Nàng làm sao có thể trốn đi? Nhất định là có người đem nàng bắt đi. Sau đó làm bộ thành nàng rời nhà trốn đi giả tượng. Nghĩ đến đây, Vu Ly giận không thể át. Mặc kệ là ai, có thể thương hại hắn. Nhưng tuyệt không thể thương hại Trọng Quỳ. Sao thiên mới vừa lượng. Toàn bộ Trọng phủ liền long trời lở đất. Giống như đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình giống nhau. Sở hữu hộ vệ, tôi tớ, tỷ nữ tất cả đều xuất động, ở trong phủ cao thấp nơi nơi tìm tòi. Phủ ngoại cũng vội bận rộn lục, Tề Lộc từ bên ngoài tu luyện trở về, vốn định vụng trộm trở lại trong phòng, không nhường bất luận kẻ nào chú ý, nhưng mà không nghĩ tới là, hắn vừa vào cửa bị người bắt lấy hỏi. Tề Lộc, người sáng tinh mơ đi nơi nào? Thế nào không thấy ngươi? Ta đi ra ngoài đọc sách. Bên ngoài, càng thêm thanh tĩnh, Tề Lộc vội vàng nói dối. Hắn không am hiểu nói dối. Có chút sơ hở, nhưng hiện tại, cũng không ai chú ý tới hắn nói hay không dối. Hiện tại có càng trọng đại sự tình phát sinh đại sự, chúng ta Trọng phủ chỉ sợ muốn xong đời. Người nọ là cái tôi tớ, bình thường xem Tề Lộc thành thành thật thật, liền cùng hắn nói qua vài lần nói, như thế nào, Tề Lộc một mặt ngây thơ, xem trong phủ tình hình, quả thật là đã xảy ra bất quá thì đại sự, tiểu chủ nhân mất tích, người nọ một mặt đau lòng xác, tiểu chủ nhân tuổi nhỏ như vậy, không biết bị người nào bắt đi, thật sự là rất đáng thương, Tề Lộc ngẩn ra. Trong óc bên trong hiện ra Trọng Quỳ kia trương có chút hung dữ mặt. Đó là ngẫu nhiên một lần thấy nàng xua đuổi này văn nhân khi bộ dáng. Hắn chưa từng gặp quá như vậy lớn mật không để ý lễ pháp nữ tử. Cái kia tiểu cô nương, tỷ tỷ trả giá sinh mệnh đi cứu Trọng Quỳ đại tiểu thư. Mất tích sao, không biết vì sao, Tề Lộc lòng có chút dầu dĩ, không quá thoải mái. Hắn xem cái kia chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói tiếp nhân. Phủ che chán đầu, nói, có Vu Ly công tử ở, tiểu chủ nhân rất nhanh sẽ tìm được, đúng vậy. Hiện tại Vu Ly công tử đã triệu tập sở hữu cao thủ. Điều tra Hàm Đan thành, ngoài thành sở hữu thông đạo đều phái người đi bên đường đuổi theo. Phân bố ở các nơi trọng gia nhân. Cũng sẽ tận hết sức lực tìm kiếm tiểu chủ nhân, người nọ tự hào nói. Dù sao bọn họ Trọng phủ, nhưng là phú giáp thiên hạ. Vậy là tốt rồi, hy vọng bọn họ sớm ngày tìm được đi. Tề Lộc gật gật đầu. Tưởng đi về phòng nghỉ ngơi, nhưng một đám thủ vệ bỗng nhiên đi vào đến. Thấy Tề Lộc liền bàn tay to vung lên, người này trắng đêm chưa về. Tẩy thoát không xong hiềm nghi, bắt lại, Tề Lộc ngẩn ngơ. Vội vàng lui về phía sau, nghĩa chính lời nói, theo ta không có quan hệ, các ngươi không cần oan uổng ta, có oan uổng hay không? Thẩm vấn sau đó mới nói, Vu Ly đại nhân phân phó, thà rằng sai sát 3000, không thể thả quá một người. Bắt lại, mắt thấy một đám hộ vệ hướng bản thân xông lại, Tề Lộc biết giải thích là không có tác dụng, nhưng là bị bắt lại lời nói. Tuyệt đối hội nghiêm hình bức cung, hắn không có làm qua sự tình, sẽ không thúc thủ chịu trói. Hết chương.